Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 326, Đại Lực ra kỳ tích. Con rối bên trong nghe không được ngoài ra sự tình, ta chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, đầu lắc não choáng, cũng may Hoa Man là, làm nhanh lên, chuyên gia. Ngay tại ta bị kìm nén đến thoi thóp thời khắc, chỉ nghe, đông. Một tiếng, hai ta rốt cục an toàn rơi xuống đất, Hoa Man triệt để cởi hình gấu con rối, sau đó nhìn xem chung quanh không ai, hướng nó bay lên nhất cước, chỉ gặp kia con rối ở trên bầu trời xẹt qua một đạo hắc sắc vết tích. Sau đó liền không biết rơi vào địa phương nào đi, ta cũng thoát khỏi nàng hung hoài, cuối cùng đem bị ngăn ở miệng bên trong câu nói kia hỏi lên. Làm sao mò mẫm bay, còn không có nói cho ngươi Lâm anh đang ở đâu. Hoa Man cười ha ha một tiếng, nàng chỉ cái mũi của mình nói, ta chẳng lẽ ngay cả Lâm anh mùi vị đều không nhớ được sao? Ta giật mình đại ngộ, kỳ thật Hoa Man căn bản không dùng địa chỉ, nàng lục năng vừa mở, liền theo vị mà đến rồi. Lâm anh mùi vị là cái gì động vật? Nàng nha. Mâu chim cắt một cái, đầy hình tượng, ta gật đầu không ngừng, lại hỏi, vừa rồi hai ta bay vọt trên không thời điểm, không có bị người nhìn thấy à? Không biết, chỉ nghe được phía dưới một đám người hô to gọi nhỏ. Đắc đắc, ta thật sự là bất đắc dĩ đến không? Lời nào để nói, cái này thật có thể nói là đi thì đi. Đến một chuyến bịt tai mà đi trộm chuông phi hành. Hoa Man bỗng nhiên dừng bước lại, làm một cái để cho ta ngồi xuống thủ thế. Thế nào? Ta đè thấp thanh âm hỏi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe được cách đó không xa truyền đến hai lần tiếng vang lanh lảnh. Ba, ba, có người nổ súng, nhìn lại cái này cho vay nặng lãi thủ lĩnh cũng không phải lương thiện. Theo bên này cách một đầu đường phố. Ta trong đầu sớm đem toàn bộ Ngụy Dương thành phố địa đồ cõng xuống tới. Nghe thanh âm xa gần liền có thể đánh giá ra phương hướng của nó. Hai ta vội vàng hướng bên cạnh tiến đến. Vừa phóng ra mấy bước, liền nghe lại là một trận súng vang lên. Sau đó liền liên tiếp điên cuồng chạy bước chân. Tiếp theo lại là ngao ngao oanh minh tiếng động cơ. Nghe thanh âm có người muốn trốn. Hắn tại bên nào? Mình bay qua a, Hoa Man lòng như lửa đốt điện nói. Đừng, lập tức tới ngay chúng ta cái này đầu phố. Tiếng động cơ càng ngày càng gần. Nghe thanh âm người trên xe còn tại thả súng. Ta nhất chỉ phía trước cửa ngõ. Chỉ gặp Hoa Man từ từ hướng về phía trước. Tựa như một đảo như thiểm điện vọt tới. Đông, oanh, chỉ thấy cái kia đảo, thiểm điện, vèo xông ra cửa ngõ. Công bằng đâm vào một cỗ to lớn trên xe Việt giá. Kia xe Jeep trong khoảnh khắc cửa xe cũng bay lên. Cả chiếc xe tiếp đánh liên tục mấy cái lăn. Bốc lên hỏa tinh một đầu vừa ngã vào bên lề đường. Bốn cái bánh xe còn tải vẫn chỉ lên trời chuyển. Hoa Man đứng tại trước xe đầu. Ta vội vàng vọt tới. Lúc này nghe được tiếng bước chân từ một cái khác đầu trên đường nhỏ truyền đến. Ta bước nhanh đuổi tới trước mặt nàng, thở hồng hộc, nói đều nói không ra, giả sợ hãi. Ta hướng nàng dặn dò, chỉ ở sau một lát, Lâm Anh quả nhiên mang theo một đội nhân mã từ nhỏ trong ngõ xuất hiện. Nàng nhìn một chút đảo xe, lại nhìn một chút hai ta, giống như bị điên chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Hai ta... Ta giả bộ như một mặt được vòng địa khoát tay. Vừa rồi đứng tại ngõ hẻm kia bên trong. Chiếc xe này khả năng rẽ ngoặt quá mau. Lăn qua lăn lại liền đảo tại nơi này. Ta cùng Thẩm Dụ đều nhìn ngây người. Không phải sao, vừa chạy tới, liền so với các ngươi đến sớm như vậy ném một cái ném. Ai nha, đúng vậy nha, làm ta sợ muốn chết. Ngươi sờ sờ ngực ta, nhịp tim đập đến kịch liệt a, nhảy dồn dập, Hoa Man giả trang ra một bộ kinh hoàng mất theo bộ dáng. còn dùng sức cầm tay của ta hướng nàng trước ngực án lấy. Dọa đến ta mau đem tay rút trở về. Trong tay ngươi đây là cái gì? Nàng chỉ vào hỏi, ta lúc này mới phát hiện. Vừa rồi bởi vì quá khẩn trương, thế mà kia một ngụm túi đường khô dầu còn không có ném đi. Cái này không nghe nói ngươi không ăn điểm tâm. Cho ngươi mang hộ một chút ăn. Lâm Anh sụ mặt nhìn xem ta, sau đó lại nhìn sang đường khô dầu, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta thích ăn thứ này, ngươi còn nhớ đâu? Nàng đưa tay nhận lấy, nắm vuốt một chương ăn, còn lại đều phân cho chung quanh đồng sự. Mấy cái cảnh sát đã sớm đem xe kia bao bọc vây quanh. Bọn hắn từ giữa đầu túm ra tam cái hôn mê nam nhân. Ngoại trừ tài xế, hai người khác trong tay đều có súng ống. Quá nguy hiểm, ta ra vẻ cảm khái nói. Đúng vậy a, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Hoa Man diễn kỹ thật sự là năm mao tiền nét đại mức độ. Được rồi, đừng giả bộ, hai người làm sao tới nơi này? Nhiều nguy hiểm không biết sao? Tiểu Dư nói cho ta biết, ta vội vàng quăng nồi. Lâm Anh vây quanh xe jeep đi một lượt, lại ngẩng đầu nhìn một chút chúng ta. Các ngươi có phải hay không xếp đặt cái gì bẫy dập? Cái này bên cạnh cửa xe đều lõm thành bát to, tuyệt đối không có thiết lập bẫy dập. Lừa ngươi là chó, ta chỉ thiên thề, lừa ngươi là vương bát đàn. Hoa Man cũng nói bổ sung. Lâm Anh tiếp tục hồ nghi lấy nhìn qua chúng ta. Ta tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cho nên, cho vay nặng lãi bắt được người sao? Chính là ngồi tay lái phụ cái kia người cao gầy. Đáng tiếc đánh ngã bất tỉnh. Không phải vậy lập tức liền có thể câu hỏi. Nàng vẫn chưa nói xong. Chỉ thấy một cái nhân viên cảnh sát vội vã chạy tới. Lâm đội, Lâm đội. Hắn cầm điện thoại đưa cho Lâm Anh. Đây là buổi sáng có người ở trung tâm quảng trường đập video. Có một cái hình gấu bay trên trời đi qua. Cái gì? Lâm Anh kinh ngạc thanh âm đều biến điệu. Không riêng trung tâm quảng trường, tốt nhiều địa phương đều có người thấy được. Hiện tại trên mạng đều muốn nổ lật ra. Hoa Man thừa dịp nàng đang nghiên cứu video thời điểm, vụng trộm vỗ xuống MU bàn tay ta. Sau đó dùng ngón tay làm một cái chuồn mất thủ thế. Hai ta rời đi chiếc kia bốc khói xe jeep. Hoa Man đè thấp thanh âm nói với ta. Đi theo ta, ngươi lại muốn đi chỗ nào? Đi theo liền biết. Hai ta nhân lúc người ta không để ý, vây quanh xe jeep vừa ra ngõ hẻm kia. Sau đó lại đi về trước một đoạn. Trông thấy mấy cái cảnh sát tại vội vàng địa lôi kéo cảnh giới tuyến. Thị cục có người quen biết hai ta, thế là vẫy tay thăm hỏi nói, Thẩm lão sư, Ngôn lão sư, các ngươi đi chỗ nào? Nơi này là, ta hỏi, Cao Đông Ninh ẩn thân địa phương, chính là cái kia vay nặng lãi đội lão đại, chúng ta chính phong khởi đến, chuẩn bị toàn diện điều tra. Hoa Man lại ngẩng mặt lên, hướng thiên sứ sức lực ngửi mấy lần. Kia người thấy mạc danh kỳ diệu, vì che giấu xấu hổ, ta không thể làm gì khác hơn là cũng học Hoa Man dáng vẻ hút trượt mấy lần cái mũi. Hôm nay mai không tệ, chính là cái này mùi vị. Chính tông, ngài hai vị không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Ta nhìn Hoa Man hướng phía trước đi tới, mau đuổi theo đi lên. Chính là bồi Thẩm lão sư giải sầu một chút. Hoa Man đột nhiên quay đầu đi trở về. Ta cũng quay người theo tới. Ngươi tìm cái gì đâu? Một kiện đồ vật. Cái kia Cao Đông Ninh thường xuyên mang ở trên người đồ vật. Có thể nghe được phía trên dính lấy hắn quá nhiều mùi vị. Không có ở hắn trong hang ổ sao? Hoa Man lắc đầu. Chỉ vào hẻm nhỏ bên cạnh lấp kín tường. Một gốc quả hồng cây xanh biếc chạc cây từ trên tường vươn ra. Trong ngõ hẻm tùy phong đung đưa, nàng lại ngửi một cái, nói, nó tại tường đằng sau. Ta nhìn một cái tường kia, bức tường này rất cũ kỳ, nhưng lại rất cao, độ cao kỳ thật đối Hoa Man tới nói không tính chướng ngại. nhưng trong ngõ nhỏ có không ít cảnh sát đang bận rộn. Nếu như nàng tùy tiện vượt qua đi, rất có thể liền bị tại chỗ chính mắt trông thấy. Lâm Anh gần nhất lòng nghi ngờ rất nặng, nàng nếu là tận mắt thấy hai ta bay tới bay lui, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.